Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tập Dương Cầm, nghĩ thầm trước kia mình chưa bao giờ chú ý anh yêu thích cái gì, không bằng bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ. À Dực à, anh thích nghe thể loại âm nhạc như thế nào? Không có ai hát là được. Anh không thể để ý náo nhiệt mà rời đi lực chú ý. Chỉ cần âm nhạc nhẹ nhàng du dương là tốt rồi, có lúc yên lặng cũng rất là tốt. Anh miêu tả, làm cho cô phì cười ra tiếng. Vậy thì em giúp anh mua một tuyển tập này. Chỗ này của anh chỉ có mấy bài hát thôi, nghe hoài cũng chán. Không cần phải phiền như vậy đâu. Anh khách khí với em làm cái gì chứ? Em sẽ tức giận đó. Cô phát hiện giữa hai người vẫn có khoảng cách. Có thể là do cô quá nóng lòng, sống lại 12 ngày đã muốn thay đổi tất cả. Cô cũng nên tỉnh táo lại. Lôi Dực nhìn cô một cái, không muốn chọc cô tức giận, nhưng lại muốn thấy vẻ mặt tức giận của cô. Được rồi, vậy thì em giúp anh mua đi. Xem như là anh tức thôi, nếu không em sẽ giật thật tức giận đó. Bộ dáng thở phì phò của cô làm cho anh cảm thấy buồn cười. Cô lớn lên thì trắng nõn đáng yêu, lúc trừng người lại có một phen phong tình. Không nghĩ đến dáng dấp anh hung hăng uy nghiêm như vậy, lại còn có người phụ nữ dám lớn tiếng với anh, làm cho anh có một cảm giác thân thiết kỳ diệu. Hai người đi đến một khu náo nhiệt của thành phố Đài Bắc, chính là nơi trước đây Chu Văn Kỳ phát triển đơn. Cô nhìn con phố quen thuộc kia đến xuất thần, lúc này mới khó hiểu ông trời an bài. 3 ngày trước, cô vẫn còn là bậc thấp nhất của cuộc sống, bây giờ lại tìm lại được tất cả. Có phải đây chỉ là mơ hay thôi không? Chờ khi cô tỉnh lại, sẽ trở về tình cảnh bi thảm không? Không, cô không thể buông tha cuộc sống trước mắt, cô muốn cố gắng lưu lại. Kỳ Kỳ à, em làm sao thế? Anh nhìn thấy sắc mặt của cô có một chút tái nhợt, có phải thân thể là của cô không thoải mái không? Em không sao, chỉ là đang suy nghĩ buổi trưa muốn ăn món gì. Cô nhất định là có thể, cô sẽ không cần đần như vậy nữa. Cô tin tưởng ông trời sẽ cho cô một cơ hội. Trong thoáng chốc, cô muốn dùng lực nắm bắt được một thứ gì đó. Muốn ngồi xổm xuống sờ sờ mặt đất, xác định mình không phải là một u hồn. Anh thì cái gì cũng được, em hãy tự quyết định đi. Nhìn vẻ mặt không biểu cảm của anh, tâm tình của Đô đột nhiên loạn lên. Có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là tức giận, nhịn không được mà cất cao giọng. Còn người anh vì sao lại như vậy chứ? Lần nào cũng là em quyết định. Anh cũng không có ý nghĩ gì sao? Kiếp trước cô ghét nhất anh là ở điểm này. Cái gì cũng có thể, cái gì cũng tùy tiện, bởi vì hoàn toàn không thèm để ý đến sao? Hay vẫn xem cô là một cô gái bốc đồng chứ? Thấy cô đột nhiên nổi giận, anh vẫn không thay đổi thái độ bình tĩnh. Nghe mẹ em nói, anh có một chút kiêng ăn. Cô lập tức không còn tức giận, chỉ cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì cô thật đúng là có một chút kiêng ăn. Không biết mẹ tiết lộ cho anh bao nhiêu, có nói là cô tính tình xúc động hay tùy ứng hay không? Đời trước cô thất bại như vậy, không phải là không có đạo lý. Bây giờ lại còn tự mình hồ dọa mình, bị dọa sợ tới mức sắp không có hồn, bây giờ thật là mất hết thể diện mà. Kẻ cất tiếng thở dài, cô miễn cưỡng nâng cao tinh thần, ôm lấy cánh tay của anh làm nũng nói. Thật là xin lỗi, là em hiểu lầm anh. Anh đừng giận em nha. Anh không có tức giận. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, anh cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần hôm nay hẹn hò có thể làm cho cô vui vẻ. Bình thường tâm tình của anh rất ít có dao động, thấy cô vừa giận vừa cười ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị. Ở chung quanh đây em rất là quen thuộc. Em đảm đương làm hướng dẫn viên du lịch, anh đi theo em nha. Cơ hội sống khó có lại được, nói không chừng vừa đào mắt lại là một cục diện khác. Nhưng chỉ cần giờ phút này cô còn sống thì cô sẽ nắm lại thật chặt, không uổng công đi đến nhân gian một lần này. Thời gian vui vẻ luôn luôn qua đi rất nhanh. Lúc đi dạo phố, Chu Văn Kỳ mua một đôi giày đế bằng, bởi vì đi giày cao gót rất nhanh đau chân. Ở trong rạp chiếu phim, Lôi Dực lén lén ngủ gật, bởi vì phim văn nghệ tình yêu lời kịch quá nhiều, chỉ là đại khái nói mà hẹn hò vẫn là vui vẻ, hai người vẫn nắm tay nhau mà không buông ra. Về đến nhà đã là 11 giờ, Lôi Dực nhớ đến tình huống đêm tân hôn thì chủ động đề nghị. Em có mệt hay không? Có muốn anh giúp em sẵn được tắm không? À Dực thật là tốt nha. Chu Văn Kỳ cười đến rực rỡ như hoa, nghĩ thầm thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, kiến thức mới học được ngày hôm qua mà tối hôm nay đã biết thực hành rồi. Đối mặt với nụ cười nhiệt tình của cô, anh có một chút không biết phải làm sao. Thật ra thì anh không có ý đó, chỉ là muốn để cho cô được thả lòng nghỉ ngơi. Cô có thể hiểu nhầm sang ý đó hay không nhỉ? Mặc dù hai người đã có da thịt thân thiết, nhưng mấy lời muốn nói thẳng thắn, nói ra vẫn còn khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net